Việt Ma Tân Lục quyển 1 góc truyện audio.com. Hơn một năm trước, khi Minh Hưng đang học đại học năm cuối thì Ngọc Ly học năm 2 cùng chuyên ngành. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Ly trong một buổi giao lưu giữa khóa trên và khóa dưới, anh ta đã sững sờ trước vẻ đẹp của cô. Giữa bao nhiêu cô gái ăn mặc chải chuốt, tóc không uốn thì ép nhuộm đủ thứ màu thì Ngọc Ly đúng là một bông hoa lạ. Một bông hoa đồng nội dịu dàng đến mức đốn gục mọi trái tim. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, làn da hồng hào, mịn màng, khỏe mạnh. Đôi mắt to đen lánh, loang loáng ánh nước khi Ngọc Ly mỉm cười còn lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng điều đặc biệt nhất của Ngọc Ly chính là mái tóc dài ngang hông, đen mượt mà cố tình kiếm cớ để đến gần Ngọc Ly, anh ta càng choáng váng hơn. Nếu nhìn từ xa chỉ thấy mái tóc dài đen mềm mượt như suối tơ, thì khi đến gần, có thể ngửi thấy cả hương thơm dịu dàng vô cùng mê hoặc. Là mùi hương của bồ kết, hương nhu và những loại cây cỏ khác, mái tóc của cô trở nên vô cùng nổi bật giữa những mái tóc toàn hóa chất. Có cậu sinh viên cả đời học văn không quá 5 điểm mà nhìn mái tóc dài mượt mà thơm dịu dàng của Ngọc Ly cũng làm được cả một bài thơ. Cậu ta còn ví mỗi sợi tóc của Ngọc Ly như một sợi tơ tình buộc chặt trái tim mình, Minh Hưng không làm mấy trò xến sẩm nhảm nhí ấy. Anh ta trước giờ luôn được các cô gái vây quanh, cũng chẳng có cảm giác mấy. Nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Ly anh ta đã biết bản thân tìm được tình yêu của đời mình rồi, chính vì vậy. Lần đầu tiên trong đời Minh Hưng biết đến cảm giác điên cuồng theo đuổi một người con gái, anh ta bắt đầu từ việc mua những món quà đắt tiền. Đứng trước cổng ký túc xá của Ngọc Ly, chờ đợi cô, nhưng đáp lại thái độ cuồng nhiệt của Minh Hưng lại là sự thờ ơ của Ngọc Ly. Càng không được cô để ý, Minh Hưng càng khát khao có được cô gái xinh đẹp mà bây giờ với anh ta là xinh đẹp nhất trường này. Suốt một tuần trời tặng hoa quà bị cô từ chối, Minh Hưng cuối cùng nghĩ cách chơi lớn, học theo trên mạng, xếp nến hình trái tim, mượn loa cầm tay. Ôm một bó hồng to đỏ rực đứng trước cổng ký túc xá của Ngọc Ly tỏ tình với cô, các cô gái ôm mặt, hét lên đầy ghen tị. Vì Minh Hưng vốn có vẻ ngoài đẹp trai, nhà giàu nổi tiếng. Nay lại bày trò lãng mạn đó nữa khiến tất cả nữ sinh đều ao ước bản thân được một lần may mắn, đúng như Minh Hưng dự đoán. Khi anh ta vừa dùng loa nói mấy lời tán tỉnh mới học được trên mạng thì Ngọc Ly ngó xuống từ lan can ký túc xá, mái tóc dài như suối của cô đổ nghiêng. Mượt mà, đen nhánh, xung quanh, rất nhiều sinh viên rút điện thoại ra quay lại khung cảnh lãng mạn này. Ngọc Ly chau mày nhìn màn trình diễn của Minh Hưng một lúc rồi quay vào, mấy phút sau cô đi xuống, đứng trước mặt Minh Hưng cười rạng rỡ. Chìa bó hồng đỏ rực về phía cô, nói, Ngọc Ly, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Ngọc Ly nhìn Minh Hưng, đôi mắt đen xinh đẹp ánh lên vẻ áy náy, xin lỗi. Em đã có bạn trai rồi, nói rồi, cô quay người bước đi, câu nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ một mình Minh Hưng nghe thấy tình huống này. Những người đứng quanh lập tức bàn tán, còn Minh Hưng đứng sững đó. Lần đầu tiên chủ động bày trò tán tỉnh lãng mạn mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy khiến anh ta rất tức giận. Minh Hưng quẳng bó hồng xuống giữa những ngọn nến xếp thành hình trái tim đỏ, quay người bước đi, mấy người bạn của anh ta vội nhặt loa. Thu dọn bãi chiến trường trên sân ký túc xá, những người đứng xem cũng dần dần tản đi hết. Hôm ấy Minh Hưng cùng vài người bạn nợ uống say bí tỉ. Bạn bè của anh ta còn trêu bữa rượu hôm nay là để ăn mừng lần đầu tiên chàng công tử đào hoa. Minh Hưng biết thế nào là thất tình, Minh Hưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ uống rượu, mỗi chén rượu lấp lánh giống như ánh mắt của Ngọc Ly càng khiến lòng dạ anh ta cồn cào như lửa đốt, càng cảm thấy nhớ cô. Muốn có được cô, sau khi uống say, mấy người Minh Hưng đi loanh quanh trên phố, thực ra là Minh Hưng đi trước. Anh ta nhất quyết không chịu về nên mấy người còn lại đành đi theo, không nỡ để anh ta say xỉn đi lang thang một mình trong đêm. Lúc ấy tầm 11 giờ hơn, đêm cũng đã khuya nên đường phố vắng vẻ, đầu óc nặng trĩu do hơi men nhưng trong lòng cồn cào nhớ Ngọc Ly. Minh Hưng quyết định, dù lần này thất bại anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi Ngọc Ly, cô chắc chắn phải là bạn gái của Minh Hưng. không thể của ai khác, quanh quẩn thế nào anh ta lại đến ký túc xá của Ngọc Ly, nhưng cả đám say rượu đều khựng lại trước cổng ký túc xá. Ký túc xá này kiểu cũ, chỉ có bảo vệ trông coi cả khu lớn, còn từng tòa không có bảo vệ nên giờ giấc ra vào cũng khá thoải mái, đêm khuya. Ký túc xá yên tĩnh khác hẳn lúc tối, giữa sân ký túc dưới ánh đèn vàng nhạt có hai người đang đứng dựa vào nhau, một người là Ngọc Ly. Mái tóc dài xõa phủ trên lưng, người còn lại là một thanh niên tầm ngoài 20, trời tối nên Minh Hưng không nhìn rõ. Cơn giận một lần nữa sộc thẳng lên não, Ngọc Ly chỉ có thể là của một mình anh ta không cho phép cô yêu người khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc mơ hồ vị rượu, Minh Hưng lập tức quay lại, nói với mấy người bạn đang đứng sau, bọn họ cũng đang say rượu. Thần trí không tỉnh táo, thậm chí khá kích động nên nghe lời Minh Hưng nói, lập tức vui vẻ tán thành, không chút do dự. Năm người bọn họ đi thẳng về phía hai người, mãi khi đến gần, cả hai mới phát hiện, giật mình lùi lại, Minh Hưng cười cười, Ngọc Ly. Em từ chối tôi để đi theo thằng đó sao? Ngọc Ly nhìn rõ là Minh Hưng, người mới tỏ tình với mình lúc tối thì vững tâm hơn một chút, xin lỗi. Nhưng tôi đã có bạn trai rồi, xin lỗi anh, Minh Hưng lắc đầu, anh ta sấn lên, nắm lấy cổ tay Ngọc Ly. Bạn trai Ngọc Ly thấy vậy thì lập tức gạt tay Minh Hưng ra, nhưng cùng lúc ấy bốn người kia cũng tiến lên, kéo bạn trai Ngọc Ly ra, Ngọc Ly hoảng hốt. Hết nhìn Minh Hưng lại nhìn người yêu đang bị bốn gã thanh niên lạ mặt vây quanh, anh muốn làm gì, đồng ý làm bạn gái anh, Ngọc Ly lắc đầu. Cô run rẩy lùi lại mấy bước, nhìn đôi mắt đen láy long lanh ánh nước, đôi môi hồng rực mềm mại hơi run run của Ngọc Ly, Minh Hưng không kìm được. Nhào qua túm chặt lấy cô, môi anh ta áp xuống, hôn cô ngấu nghiến, Ngọc Ly kinh hãi cố dãy dụa nhưng sức cô làm sao chống lại được sức của đàn ông. Chưa kể gã đàn ông đó còn đang say rượu, thú tính điên cuồng, ở bên kia, bạn trai của Ngọc Ly bị bốn người vây quanh, đấm đá túi bụi. Bạn trai Ngọc Ly cố vùng vẫy thoát ra hoặc kêu cứu nhưng không cách nào làm được, những cú ra đòn liên tiếp khiến anh chỉ có thể ôm đầu. Cố cắn răng chịu đựng, anh ta mới biết chuyện có người tỏ tình với người yêu mình tối nay. Vậy mà giờ tự dưng bị những người không quen biết này đánh đập như đấm bao cát, rất nhanh, bạn trai của Ngọc Ly đã choáng váng, không còn biết gì nữa. Minh Hưng bế thốc Ngọc Ly lên, bàn tay to lớn giữ chặt miệng cô cố vùng vẫy nhưng vô ích, miệng cũng không hét nổi, còn bốn người kia. Sau khi đánh đấm chán chê cũng vui vẻ dắt nhau bỏ đi, không một ai biết chuyện đáng sợ vừa xảy ra dưới sân ký túc xá, một tháng sau. Ngọc Ly mặc váy cưới, chuẩn bị vào làm dâu nhà họ Trịnh, cô cắn răng, không hề nói với ai về những chuyện xảy ra đêm hôm đó và cả những ngày sau ấy. Đêm đó, cô chính thức bị đẩy xuống địa ngục, Minh Hưng say rượu đã bắt cô đi, cưỡng hiếp cô suốt đêm, hôm sau, anh ta nhốt cô trong nhà suốt một ngày. Ra sức dỗ dành cô, hứa cho cô đủ thứ nhưng Ngọc Ly chỉ dựa lưng vào tường, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt như tờ giấy, cô cắn chặt răng. Ngăn không cho nước mắt rơi xuống, chỉ có vị máu tanh nồng trong miệng, nỗi đau đớn và căm hận như con dao ghim chặt trong tim cô, sự thù hận này. Có một ngày hắn ta phải trả giá, ngày hôm sau, mẹ Minh Hưng và mẹ Ngọc Ly cùng lên thành phố, mẹ Minh Hưng nói rõ muốn xin cưới Ngọc Ly. Gia đình Ngọc Ly đang nợ một số tiền rất lớn, nếu đồng ý đám cưới này thì số tiền ấy coi như tiền lễ, nhà Ngọc Ly không cần trả nợ nữa. Còn nếu không đồng ý thì phải lập tức trả số tiền đó trong ngày, nếu không bà Nga sẽ cho xã hội đen tới nhà hỏi chuyện bố của Ngọc Ly. Hai mẹ con Ngọc Ly ôm nhau khóc suốt một ngày, mẹ Ngọc Ly thương con vì món nợ của bố mẹ mà phải lấy Minh Hưng. Còn Ngọc Ly khóc vì số phận của mình sao quá cay đắng, bị kẻ khốn nạn đó cưỡng hiếp, giờ lại bị ép buộc phải cưới hắn. Bà Nga đã dùng tiền làm êm tất cả chuyện đêm đó, bạn trai Ngọc Ly bị đánh gãy một tay, một chân và hai chiếc xương sườn. Nằm viện một tháng dậy thì cũng lặng lẽ rời đi, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Ngọc Ly, cô gái xinh đẹp hay cười. Đôi mắt lấp lánh biết nói bây giờ ủ rũ như một bông hoa bị ngắt khỏi cành, khoác áo cô dâu trắng, đầu đội khăn voan trắng. Đờ đẫn bước vào nhà Minh Hưng, mẹ Ngọc Ly cũng thấy rất có lỗi với con gái, nhưng rồi họ hàng làng xóm xung quanh đều khen con gái bà tốt số. Lấy được chồng giàu có nhất vùng này, nghe vậy bà cũng rối lòng mà yên tâm rằng dù sao mình cũng gả được con gái vào một chỗ tốt, cách Trương.